Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 34, chia tay và lời hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại địa khu Johto Tech City, nhóm của Daisy và nhóm của Cynthia đang ngồi trong phòng nói chuyện với nhau cùng với lại Karin. Vậy mọi người làm sao gặp được anh Ryu? Nhiên lầu, đúng vậy, Missy, bọn ta gặp Ryu lúc bọn ta còn 5 tuổi, từ đó ảnh huấn luyện chúng ta và Pokemon. Cynthia, nhưng mà anh Ryu cực kỳ ác. Kết lần, haha, đó là anh Ryu muốn tốt cho mọi người hơn nữa. Một khi anh ấy cười nham hiểm thì một là có người anh ấy hành rất thảm, hai là trở thành như bọn ta. Daisy, trở thành như các ngươi đó là gì? Karin, haha, đương nhiên là trở thành nữ nhân của anh ấy. Diantha, Karin nghe vậy đỏ mặt nhưng vẫn tò mò, với cả 13 người chưa tính nàng và cô bé đang ngủ kia thì sao hắn chịu nổi? Thế sao mọi người lại tới đây? Niu, bọn ta tới đây là để thực hiện lời hứa năm đó. Cynthia, đúng vậy, Diantha, còn ta thì một phần giống cả người họ và một phần là anh Ryu nợ ta một món đồ. Kết lần, hề, vậy là mọi người gặp anh ấy như vậy. Garyu, đến mọi người thì sao gặp anh ấy như thế nào? Kết lần, Daisy và mọi người đều cười. Trừ Zayu, Garyu và Niu, tình huống đặc thù thì ai cũng có đoạn gặp anh ấy đẹp hết. Sau đó cả nhóm Daisy kể về lúc mà họ gặp Ryu và ngồi nói chuyện phím với nhau, Lily và Karin cũng gia nhập vào. Lily từ lúc nghe được Cynthia kể thì đã dậy, còn Karin thì thuần túy tò mò. Cả nhóm nói chuyện với nhau tới gần sáng thì ngủ. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Ryu cùng với Cynthia, Diantha và Caitlin đi ra ngoài vườn. Anh nói có chuyện gì mà kêu cả ba người bọn em? Diantha, anh khắp phải trở về. Cả ba người nghe vậy thì không nói gì, tiếp tục nghe Ryu nói tiếp. Chuyện anh xuyên qua tới dòng thời gian này là thật, đến lúc anh phải trở về. Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không? Cynthia, khi nào anh đi? Diantha, chút nữa anh sẽ đi. Ryu, chúng ta hãy hứa với nhau đi. Nếu em có thể trở thành tứ thiên vương hoặc quán quân của một vùng đất thì anh hãy cưới em. Kết lần, bọn em cũng vậy. X2, Ryu nghe vậy thì cười cười rồi lấy tay phân biệt xoa đầu cả ba người. Haha, đến lúc đó thì anh sẽ chờ hai vị lão bà quán quân và một vị lão bà tứ thiên vương. Câu nói của Ryu khiến cho cả ba sững sờ. Nói xong Ryu nhìn lên bầu trời. Hai vị có thể xuất hiện đưa kẻ không thuộc về dòng thời gian này về được chứ? Sao một hồi thì có giọng nói truyền thẳng vào đầu bốn người. Làm sao ngươi phát hiện được bọn ta? Palkia, truyền thuyết thời, không song long, một kẻ nắm giữ thời gian, một kẻ nắm giữ không gian, và người đó phân biệt là Palkia và Diaga, mà trong đó Palkia ngoài nắm giữ không gian chi lực thì còn có aura. Người tiếp tục, Diaga, mà ta lại người cũng có aura nên cảm nhận được Palkia là điều hiển nhiên hơn thế nữa, một kẻ vượt qua lỗ hổng không gian thì sẽ bị hai vị cảm ứng được. Tuy ta kỳ quái tại sao không bị khu trục đến giờ, nhưng mà ta nghĩ là ta có mặt ở đây là đủ rồi. Thú vị, nhân loại xưng tên đi. Palkia, ta tên Mizako Ryu, người sẽ mang theo Pokemon của mình đi đến đỉnh phong của thế giới này. Bọn ta chấp nhận ngươi, nếu ngươi có cần gì giúp đỡ cứ việc mở miệng, và ngược lại ngươi phải giúp bọn ta khi cần. Diaga, được vậy thì đi thôi. Sau đó Palkia mở ra lỗ hổng không gian và dẫn đầu đi vào, Diaga thì chở Ryu trên lưng. Lúc này Cynthia, Diantha và Caitlin mới hoàn hồn sau cuộc trò chuyện giữa Ryu và thời. Không song long, Ryu, anh nói hai vị quán quân và một vị tứ thiên vương là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Ryu đã đi vào lỗ hổng, chỉ lại ba chữ, Sino, Carlos, Anova, lỗ hổng biến mất. Ryu dưới sự bảo vệ của Palkia và Diaga đã an toàn trở về đúng thời gian của mình. Ryu bay qua lỗ hổng và quay lại cảm ơn Palkia, Diaga, sau 10 ngày thì trên bầu trời Tech City xuất hiện lỗ hổng và Ryu từ trong đó đi ra. Trong lều đang ngồi nói chuyện thì các nàng cảm nhận được Ryu lập tức chạy ra khỏi lều và nhìn lên bầu trời, họ nhìn thấy Ryu từ trên trời từ từ rơi xuống, các nàng chạy lại và Ryu đáp xuống trước mặt cả nhóm. Ryu, anh trở về rồi đây, và ba cái tiểu nha đầu đã trổ mã rất. Ryu chưa nói hết câu thì ăn ngay cú tạt tai thần trưởng của Cynthia, Fist Blood nối tiếp là của Diantha, Double Kill cuối cùng là Caitlin, Chipper Kill, mặt của đỏ lên giấu 5 ngón tay nhìn rất tức cười. Tại sao lại đánh anh? Đây là hậu quả của việc anh trăng hoa của mình. Cynthia, Lily cũng từ trong lều đi ra, khi thấy Ryu thì chạy lại rồi nhảy vào lòng hắn, sau đó hôn lên môi hắn được một lúc nàng tách rồi chôn đầu vào ngực của Ryu vì quá xấu hổ. Mọi người nhìn thấy thì nghĩ trong đầu, lại một người luôn hãm. Sau đó mọi người trở về lều của mình, cả nhóm nữ nhân thì trong căn lều lớn, còn Karin thì ở trong lều nhỏ hơn. Đêm đó có một bóng người lẻn vào lều của Ryu, nhìn thấy đang ngủ thì cẩn thận cởi đồ trên người ra, sau đó nhẹ nhàng nằm trên người hắn. Ryu cảm ứng có người nằm trên người thì theo bản năng vươn tay rồi bóc lấy bộ ngực, khiến cho Karin rên lên. Ư, ngươi là ai? Không đúng, ngươi là Tứ Thiên Vương Zoto. Đúng vậy, Karen, tại sao ngươi lại ở đây? Thích một người thì cần nói sao, và hơn nữa ta thấy những nữ nhân khác của ngươi cũng chấp nhận ngươi có thêm người mà. Làm sao không muốn, Karen, nhưng mà Ryu trả lời Karin bằng cách hắn cũng lột đồ của mình ra rồi lao vào người Karen, hôn môi hôn cặp ngực của cô, hắn lấy tay xoa âm đạo của cô khiến cho kích tình lên. Ryu lấy cự long của hắn đưa lên trước mặt Karen và nàng hiểu ý há miệng ngậm lấy cự long của hắn. Sau vài phút vờn nhau thì hắn rút cự long ra khỏi miệng của Karen rồi ma sát ở âm đạo của nàng, thì đột nhiên Karen chờ người rồi áp Ryu dưới người. Karen nhìn Ryu rồi lấy tay nâng cự long của hắn lên canh ngay âm đạo của nàng rồi nàng ngồi xuống, khiến cho nàng hét lên a a. Ryu thấy vậy thì hôn lên môi nàng, còn tay thì xoa ngực khiến cho nàng bớt đau, rồi cả hai đại chiến tới đêm. Ở căn lều lớn cách khoảng 1 mét, mọi người trong lều đều nghe được tiếng động bên lều của Ryu. Sau mấy phút thì các nàng nghe được tiếng kêu đau của một nữ nhân phát ra từ lều của Ryu. Là người từng trải nhưng các nàng đây gì ốc biết bọn họ đang làm gì, còn Cynthia các nàng mặc dù chưa trải qua nhưng biết Ryu đang làm gì. Tất cả chúng ta đều có mặt ở đây thì chỉ mình Karen thôi. Diantha, bại hoại, Yellow, X12, tinh hoàn thành nhiệm vụ, đẩy lên Karen. Phần thưởng, một quả Master Ball, một chứng hệ đác. Sáng hôm sau mọi người cười thâm ý nhìn Karen, còn nàng thì vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách chương.